linh cảm như nổ ra, đến thời điểm chính mình không chịu nổi áp lực, mới đặt bút viết, như vậy văn chương mới có khí thế hào hùng, hành văn liền mạch lưu loát, thoải mái tự nhiên. Đạo lý của quyền cước cũng là như vậy, không phải luyện tập vội vàng, mà trước khi luyện mỗi một chiêu thức, đều phải tĩnh tọa, dự trữ nuôi dưỡng tinh thần và thể lực, suy nghĩ về sự biến hóa xảo diệu của mỗi chiêu, hướng đi của huyết dịch trong cơ thể, suy nghĩ tới khi toàn thân ngứa ngáy, tinh lực cả người như trào ra, không thể không phát tiết một chút, mới đứng lên luyện một lần. Như thế mới là chân chính tu luyện, mới là chân chính luyện tinh hóa khí. Hơn 10 năm trước ta đã du lịch qua Trung Quốc, Nhật Bản những quê hương của võ thuật. Ở những địa phương này đại đa số võ thuật gia thế nhưng lại không biết đạo lý này, trong đó phần lớn những người thông minh cũng chỉ biết khổ luyện, mà không biết rằng, dự trữ nuôi dưỡng tinh lực khi luyện võ, cũng như linh cảm trong văn học, trước tiên phải thai nghén đến bảo mãn, mới có thể động thủ luyện tập. Người trung niên đột nhiên hô dừng lại, sau đó vẫy tay với vài người trẻ tuổi, toàn bộ tụ tập ở dưới lầu gỗ, đều khoanh chân ngồi xuống, mà hắn cao cao tại thượng ngồi trên lầu gỗ, giống như Phật tổ với đệ tử, dùng thổ ngữ trôi chảy, giảng giải một đạo lý thâm sâu. Ngay lúc người trung niên đang giảng giải đạo lý, ở bên rìa khoảng sân rộng, có một người trẻ tuổi đang từ bìa rừng bước tới. Người thanh niên này, cả người mặc áo ngắn tay, dáng người cũng không rắn chắc, đem hơi thở hung hãn thâm sâu ẩn giấu đi, thật giống như mãnh hổ đang ẩn náu ở trong hang động tối đen như mực. Sau khi hắn bước vào khoảng sân rộng, dẫm nhẹ nhàng lên mặt đất, vù, cái bóng nhoáng lên một cái, người đã nhảy lên lầu gỗ cao 2 thước. Lầu gỗ cũng không rung động tí nào, quả thực còn nhanh nhẹn gấp bội so với vượn và khỉ. Hắn hành lễ với người trung niên, sau đó khoanh chân ngồi xuống, miệng dùng tiếng Anh kiểu Ấn kể chuyện. Người Hoa trên thế giới điều tra nhóm chúng ta là Đường Môn. Chúng ta cũng không có xung đột gì với Đường Môn, vì sao lại điều tra ta? Hơn nữa, chúng ta bí ẩn như vậy, làm sao lại bị bọn họ tìm được? Người trung niên nghe thấy người trẻ tuổi nói vậy, nhíu mày lại. Bọn hắn đang tiến hành đại điều tra. Với lại, có thể là chúng ta cũng đã thông qua một vài con đường bí mật, liên hệ với một vài người Mỹ, bọn họ treo tiền thưởng, muốn mời cao thủ khi đại hội võ đạo diễn ra sẽ lên sàn đối kháng với người Hoa. Có thể là do dấu vết để lại này mà bị tra ra. Người trẻ tuổi nói. Nghe nói, gần đây trong số quyền sư người Hoa, lại xuất ra một cao thủ, người trung niên hỏi. Phải. Chi tiết của người này, ta đúng là đang muốn gặp ngài để giải thích kỹ càng, người trẻ tuổi nói. Từ từ. Có người đến đây. Người trung niên đang nghe, đột nhiên dùng tay ngăn lại, ánh mắt giống như tia sét đánh trên bầu trời, nhìn vào sâu trong rừng cây. Ha ha ha ha, Chu huynh đệ, lâu ngày không gặp vẫn khỏe ghê, đây là tên giả mà ngươi dùng trước kia, cũng không biết tên thật của ngươi là gì, rốt cục là người nước nào. Ngươi cũng không cần biết chi tiết về Vương Siêu tiên sinh, hắn hôm nay ủy thác cho chúng ta tới tìm ngươi, chính là muốn mời ngươi tới Nam Dương để nói chuyện. Đúng lúc này, từ bên trong rừng cây đi ra một vài thân ảnh, chính là đoàn người Liễu Viên Phi.